Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đứng sau lưng ông ta, người con trai cá từ từ tiến về phía cửa buồng. Ngay khi ông ta đưa tay lên như để cố mở cửa, từ đằng sau người đàn bà kia vòng tay bóp cổ ông ta, khiến ông ta không kịp kêu lên. Bà Thoa thì ngồi dậy trên giường nghĩ ngợi, không biết có chuyện gì đang xảy ra với mình nhỉ. Bà như cảm nhận cơn gió lạnh cứ nhẹ nhẹ ở đâu thổi, khiến bà ta khẽ rùng mình. Bà Thoa ngồi đấy nhìn quanh, như thể là cố cảm nhận coi gió thổi từ hướng nào. Còn đang nhìn ngang ngó dọc, bên tai bà lúc này văng vẳng tiếng ai chật vật như thể vật lộn. Nghĩ có chuyện chẳng lành, bà Thoa đứng dậy rời khỏi giường, lần theo cái hướng gió lạnh lạnh và tiếng người chật vật đó. Bà từ từ tiến lại phía buồng của ông Tú. Lúc này có lẽ bà ta thực sự dựng tóc gáy khi đứng trước cửa buồng ông Tú, mà bà Thoa có cảm giác như đứng trước một căn phòng nước đá vậy. Bà đưa tay thử mở cửa, cánh cửa lạnh toát đã đóng chặt không hề nhúc nhích. Bà thấy cửa không mở, bèn tiến sát gần, áp tai vào cửa nghe ngóng, coi bên trong có chuyện gì xảy ra không. Ngay khi bà Thoa ghé vào cánh cửa lạnh buốt, bà ta nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của người con trai. Cứ cứu, cứu tôi với. Bà Thoa giật thót mình lùi lại, là lúc một tiếng rầm trong phòng vang lên, cứ như thể có vật gì đổ gục xuống nền nhà. Bà lấy tay che miệng, hai hàng nước mắt rơm rớm. Không lẽ bà ta biết có chuyện gì xảy ra? Ngay tức thì bà Thoa tiến tới, lấy tay đập mạnh vào cửa phòng ông Tú mà hét lớn lên. Ai trong đó đấy? Mau mau mở cửa ra. Chính nhờ cái tiếng đập cửa rầm rầm, mọi người trong nhà nghe thấy. Chẳng bao lâu sau họ bu đầy trước phòng ông Tú. Mấy người con trai trong họ ra sức đập cửa, người gọi tên người con trai cả, như thể bắt ông ta ra mở cửa. Một số khác nhìn thấy bà Thoa chằm chằm gặng hỏi có chuyện gì. Bà Thoa không nói một lời, chỉ ngồi góc tường mà khóc. Thấy không thể nào mở được cửa mà người con trai cả không trả lời, nghi chuyện gì đấy không hay xảy ra, cuối cùng người nhà họ Ngô phải phá cửa vào. Cánh cửa phòng ông Tú bị phá mở tung, họ không nhìn thấy người con trai đâu, chỉ thấy vật gì to lớn được gói bằng cuộn vải trắng cũ kỹ trên mặt đất. Mọi người vội bước vào nhìn quanh, họ cảm thấy căn phòng này lạnh lẽo vô cùng, cứ như thể không độ C vậy. Bà Thoa ngồi ở ngoài, khẽ nhìn vào trong, thấy cái bọc quấn vải trắng, bà bỗng chống hai tay xuống đất, khóc lên thảm thiết. Người nhà họ Ngô đi tìm quanh một hồi, không thấy người con trai cả đâu. Thế nhưng họ nhìn vào cái vật bị bọc bởi vải trắng, có hình hài như một con người, ai nấy rùng mình. Một số người tiến tới cố tìm cách tháo lớp vải, thế nhưng lớp vải này không có đầu thừa, cứ như thể nó được may lại. Một người con gái vội nhanh tay với cái kéo đưa cho người con trai. Người con trai cầm kéo cố chọc thủng và xé lớp vải. Vừa kéo vừa chọc vào lớp vải, mùi hôi thối nồng nặc bốc ra. Khi người này xé được mảnh vải ra, cậu ta bật ngửa, hét lớn kinh hãi. Đằng sau vết xé để lộ khuôn mặt người con trai cả, có mắt trợn trừng, một mùi hôi thối bốc ra. Bấy giờ người nhà họ Ngô kinh hãi, phát hiện đây chính là xác người con trai cả. Lập tức vợ và con của người con trai cả nhào tới, ôm xác ông ta gào khóc. Những người khác lúc này hướng mắt nhìn phía bà Thoa, ánh mắt đầy nghi ngờ và có phần căm hận. Thấy rằng trong có mấy tháng, liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện kỳ cục với dòng họ. Và việc này nếu lộ ra ngoài, gây thêm nhiều tai tiếng. Người trong họ quyết định mang xác người con trai cả ra sau vườn, chôn cất tạm. Đợi tìm hiểu rõ nguyên nhân, sẽ làm đám tang tử tế sau. Ngoài ra người nhà họ Ngô dường như linh cảm một điều, rằng có chuyện gì kỳ quái. Mọi chuyện đều có liên quan tới bà Thoa. Họ đinh ninh rằng bà Thoa biết rõ mọi chuyện nhưng mà không chịu nói. Thấy vậy, mọi người đồng ý nhốt tạm bà Thoa vào căn buồng nhỏ và khóa lại. Đợi tìm hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành sự việc sẽ thả bà Thoa ra. Tuy nhiên bà Thoa được thả ra nếu bà nói cho họ nghe đầu đuôi mọi việc. Thế nhưng bà Thoa nhất quyết không nói, bà chỉ rưng rưng nước mắt, lặng lẽ đi về căn buồng mà bà bị giam giữ ở đó. Con nhỏ Huệ thì cũng có mặt, nó là người thứ hai biết rõ có chuyện gì. Lúc con nhỏ Huệ định nói để người nhà không nghi oan cho bà Thoa, bà Thoa khẽ nhìn nó lắc đầu. Bây giờ con nhỏ Huệ chẳng biết làm gì khác ngoài việc buồn bã nhìn theo bà Thoa đi về căn phòng tạm giam. Sau khi mọi chuyện đâu vào đấy cả rồi, một số người trong họ chạy đi mời một bà thầy chuyên lên đồng về. Số còn lại ngồi đợi ở gian chính trong sự sợ hãi và lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net